Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, lại về Hắc Giác Vực. Chúng ta là dị hỏa chi linh, nhưng ta còn có một thân phận. Đó chính là Hàn Phong Sư Tổ. Lành lạnh không xuống Mỹ Đỗ toa thanh âm của vang lên. Hàn San San xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh, cùng Mỹ Đỗ toa nữ vương đối diện. Mỹ Đỗ Toa nghiêng đầu sang chỗ khác. Khí tức trên người không có lạnh lẽo như vậy. Hàn Phong Sư Tổ. Nàng cảm giác thấy hơi lúng túng. Chỉ có thể làm vô sự phát sinh. Đi thôi. Hàn Phong kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương được. Nói với nàng. Lại bồi các ngươi mấy ngày. Ta liền lại muốn rời đi. Ừ. Nàng gật gật đầu. Vẻ mặt nhìn qua có chút bình tĩnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một mặt dây dưa Hàn Phong 5 ngày. Để hắn một cơ hội nhỏ nhoi đều không có tìm tới. Nhưng ngày thứ 6 thời điểm, nàng vẫn là khiêng không thể. Để Hàn Phong tìm được rồi cơ hội. Rời đi Hoàng Cung, thiên xà trong thành. Hàn Phong nhìn hướng về Lâm Tiên phủ đệ đi ra thanh niên. Ánh mắt khẽ biến, nhìn theo hắn đi vào Lâm Tiên bên trong tòa phủ đệ. Hàn Phong cũng đi vào. Lâm Tiên bên ngoài phòng. Thanh niên kính cẩn nói. Nhi Lâm Nhiên cầu kiến mẫu thân. Vào đi. Lâm Tiên bình thản thanh âm của vang lên. Đối với Lâm Tiên mà nói, tuy rằng Lâm Nhiên là của nàng nhi tử, cũng là nàng con trai duy nhất, nhưng đối với Lâm Tiên mà nói, hắn chính là một đứa bé. Đối với hắn quan ái, nhưng cũng chưa bao giờ coi trọng quá. Hai người tuy là mẹ con, thế nhưng quan hệ lại hết sức bình thản. Hàn Phong phất tay, sử dụng phong ấn thuật đem Lâm Nhiên phong ấn tại chỗ. Ngoại trừ thị giác cùng thính giác ở ngoài, hắn hết thảy đều bị che giấu. Hàn Phong từ trước mắt hắn trải qua, đẩy cửa đi vào trong phòng. Lâm Nhiên đồng tử, con người đột nhiên rụt lại, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Hàn Phong sử dụng phong ấn thuật che giấu Lâm Tiên đối với Lâm Nhiên nhận biết. Hắn ở đi vào sau khi đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa Lâm Nhiên nhìn cửa sổ trên hai đạo cái bóng. Đồng tử, con người đột nhiên rụt lại. Nhưng cái gì đều không làm được. Tại sao là ngươi? Lâm Tiên thanh âm mừng rỡ vang lên. Lâm Nhiên tâm bỗng nhiên chìm xuống. Hắn tựa hồ rõ ràng. Tại sao phụ hoàng sẽ bị mẫu thân giết chết? Không chỉ là vì cho người phụ nữ kia dịch vị trí. E sợ còn có Hàn Phong nguyên nhân ở bên trong. Làm sao? Liền hô một tiếng chủ nhân cũng không muốn kêu. Chủ nhân là tới thương tiếc tiên nhi sao? Hai người trò chuyện lời nói bị Lâm Nhiên nghe lọt vào trong tai. Hắn nhìn cửa sổ trên cái bóng từ từ trùng điệp. Trong lòng cảm giác nhục nhã, cảm giác hầu như đạt đến cực hạn. Nhưng là hắn đấu hoàng thực lực. Nhưng là cái gì đều không làm được. Nhưng mà, Hàn Phong cùng Lâm Tiên sau đối thoại. Nhưng là để trong lòng hắn lửa giận cùng cảm giác nhục nhã càng sâu. Hàn Phong cái bóng cùng Lâm Tiên triệt để trùng điệp. Chỉ nghe hắn nói rằng. Thế nào? Cái kia chất thải hoàng đế liền ngươi một nửa đều không có. Chủ nhân mau mau thương tiếc tiên nhi đi. Để tiên nhi cho ngươi sinh đứa bé. Lưu Ly Hồ đại lão tác phẩm đồ sộ bên trong. Cửu U Địa Minh Mãng nơi đó. Tiểu Y Tiên dùng tên giả Lâm Tiên cứu mỹ nhân Đỗ Toa. Không biết các ngươi xem chưa từng xem. Tiếp đó, từng trận dễ nghe hừ tiếng hót cùng không thể tả lời nói truyền vào Lâm Nhiên trong tai. Hành động của hắn năng lực lặng yên thấy khôi phục, nhưng đã là dựng thẳng lên nhất trụ kình thiên. Đứng ở ngoài cửa có chút không biết làm sao. Hắn giờ khắc này có thể làm chỉ có rời đi. Cho rằng ngày hôm nay chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng hắn đưa tay duỗi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không đồng ý rời đi. Nghe mẫu thân dễ nghe êm tai thanh âm của cùng khó nghe lời nói. Trong lòng hắn khuất nhục. Giờ khắc này nhưng hóa thành phấn khởi. Ước chừng 2-3 canh giờ. Lâm nhưng đã nhìn thấy mẹ mình cái bóng quỳ gối Hàn Phong cái bóng phía trước. Tựa hồ là ở ăn món đồ gì. Hồ Hàn Phong ba ba. Đợi được Lâm Tiên ăn xong. Nàng mới trở về phòng giải lao đi tới. Lâm Nhiên dự định mau chóng rời đi, lại phát hiện chính mình lần thứ hai mất đi năng lực hoạt động. Hàn Phong đẩy cửa ra đi ra, cư cao lâm hạ nhìn hắn, Lâm Nhiên lúc trước quỳ trên mặt đất, cũng không phải bị Hàn Phong khống chế được, mà là chính hắn quỳ trên mặt đất, bò vào đi đem trên mặt đất nước liếm khô tịnh. Hàn Phong lãnh đạm nói, chạm đích đi trở về trong phòng, tiến vào Lâm Tiên phòng ngủ. Phía ngoài Lâm Nhiên làm cái gì Hàn Phong cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn ôm chậm rãi ngủ Lâm Tiên, suy tính ngày mai ngoạn pháp. Yan Miu Đự Hoang Tăng Tu Yue đệ nhất admin lục soát. Nội dung vở kịch rất ưa nhìn. Hàn Phong liên tiếp nhục nhã Lâm Tiên mấy ngày, trong lúc Lâm Nhiên đều quỳ gối ngoài cửa phòng, nghe Hàn Phong đem chính mình mẫu thân cho rằng nhạc cụ diễn tấu dễ nghe tiếng ca. Đợi được hai người biểu diễn kết thúc trở lại phòng ngủ, hắn liền bò vào đi quét tước chiến trường. Hàn Phong cuối cùng rời đi Thiên Xà Đế Quốc, cùng Mỹ Đỗ Toa cùng Thanh Lân còn có Lâm Tiên đẳng nhân từ biệt. Lâm Nhiên đứng Lâm Tiên phía sau, cúi đầu không nói một lời. Có Hàn Phong phong ấn thuật phong ấn năng lực cảm nhận, Lâm Tiên từ đầu đến cuối đều không có nhận ra được Lâm Nhiên tồn tại dấu vết. Giờ khắc này làm bộ như không việc nhìn Hàn Phong, cùng hắn nói lời từ biệt. Đến thời điểm tới nơi này nữa, ta mang theo các ngươi cùng rời đi Tây Bắc, đi tới Trung Châu. Hàn Phong nói rằng, ánh mắt nhìn kỹ lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ôn nhu nói, chờ ta trở lại, đến thời điểm tại Trung Châu, ta nhất định tìm tới Thất Thải Nguyên Thạch, vì chúng ta hài tử luyện chế thất sắc xà thần đan. Tốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngắn gọn sáng tỏ. Hàn Phong ngồi xổm người xuống vuốt Thanh Lân tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Ngoại trừ Lâm Tiên ở ngoài, căn bổn không có người nhận ra được Hàn Phong hành động quỷ dị. Hắn lực lượng không gian đã hầu như đạt đến một cái khác cảnh giới. Đợi được linh hồn hắn lực đột phá thiên cảnh, hắn đối với lực lượng không gian khống chế là có thể so với bán thánh cường giả. Hơn nữa đáng nhắc tới, vẫn là Hàn Phong đem lực lượng không gian cùng phong ấn thuật kết hợp, đem không gian phong tỏa năng lực tiến hành tăng mạnh. Cao giai đấu tôn bên dưới, bất luận là người nào đều sẽ bị Hàn Phong ung dung khống chế, bị lực lượng không gian trực tiếp cắn giết. Hàn Phong trở lại Hắc Giác vực, hắn đột nhiên thấy được một thú vị gì đó. Hắc Hoàng Thành trong bảo khố, xuất hiện một thủy tinh hòm. Thủy tinh trong dương, quanh quẩn một luồng huyền dị nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ở đây tia sáng khuếch tán, một đoàn to bằng nắm tay, thoáng thiên hướng màu xanh biếc dị dạng sền sệt vật chất. Ở trong đó chậm rãi nhúc nhích bồng bềnh, khác nào một động vật nhuyễn thể giống như đang ngọ nguậy thời gian. Từng tầng chất lỏng cuồn cuộn, nhìn qua, như vật còn sống. Này đoàn màu xanh biếc sền sệt chất lỏng, không hề mượn lực bỗng dưng trôi nổi ở vali giữa không trung. Hơn nữa tựa hồ cụ bị linh trí giống như vậy, chậm rãi ở trong dương phiêu đãng. Kỳ dị vầng sáng, thẩm thấu ở ngoài mặt, nhìn qua đặc biệt thần kỳ. Tấm lòng Bồ Tát vật rỉ ra, hơn nữa còn là trợ giúp tiểu y tiên ngưng tụ độc đan nhất định phải đồ vật. Trong đó càng là ẩn chứa một viên hạt bồ đề, có thể sử dụng dị hỏa tinh luyện mà ra. Bất kể là từ cái kia phương diện đến xem, Hàn Phong đấu không có buông tha nó cần phải, trực tiếp đưa tay tìm tòi. Nước này tinh vali liền xuất hiện ở Hàn Phong trong tay. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không phải loại kia không cáo mà lấy nhưng nhận thức. Rời đi trước, hắn hay là đối với Mạc Thiên Hành truyền âm cáo chi hắn một hồi. Bồ đề hóa thể nước miếng ta Hàn Phong muốn. Đa tạ Mạc Minh chủ khẳng khái. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.